ắt hẳn lòng Minh Hoàng cũng sẽ tràn đầy hổ thẹn. Lưu Đàn chợt nở nụ cười, hắn có tướng mạo anh tuấn, lúc cười rộ lên cũng rất quyến rũ, so với tuyệt đại đa số người được gọi là mỹ nam tử thì càng có lực hấp dẫn trí mạng hơn. Hắn ôm lấy vai Minh Hoàng, vậy nghe lời Hoàng Hoàng, Hoàng Hoàng, sau này nàng có ý kiến gì thì cứ nói cho ta biết, ta không nghe lời ai hết, nhưng lời của Vương Phi tương lai, ta nhất định sẽ nghe. Minh Hoàng được Lưu Đàn bảo đảm, nàng tạm thời thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt Lưu Đàn âm u, khóe môi hắn nhếch lên, một tay lại nâng cầm Minh Hoàng lên, hương vị vừa rồi có được không? Hửm, Hoàng Hoàng có thể cho ta nếm thử lần nữa không? Ta nhưng là lần đầu tiên đấy.